Sau khi cùng mẹ nói chuyện xong, Trình Hàn Lang cảm giác như là tự mình đâm đầu vào ngõ cụt. Lúc này nếu như mình vẫn cố nói lại, không chừng mẹ hắn sẽ càng coi thường hắn. Bởi vì đi học nửa ngày đến trưa về hắn đều ở nhà nên phải tính như thế nào để hắn không thua thiệt mà cũng không chọc tới mẹ hắn. Thành Thành, mẹ nói cho con biết cái này, ngày hôm nay mẹ đã nhập hộ khẩu cho con, sinh nhật của con là chính là ngày 7 tháng 7. Đó là một ngày lành, là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau nha. Ngưu Lang là ai? Đây là một câu chuyện thần thoại cổ xưa, hôm nào mẹ sẽ kể cho con nghe. Giờ đã trễ lắm rồi, con nên đi ngủ với anh đi nha. Mẹ ơi, anh không thích con bởi vì con làm hư giày trượt của ảnh sao ạ? Ai nói anh con không thích con? Người với người đôi lúc phương thức yêu thích kẻ khác không giống nhau thôi. Con chưa hiểu được, sau này con trưởng thành liền sẽ hiểu. Anh con rất thích con. Chính anh con nói mẹ nhận con đó. Thành Thành nghe xong lời này liền tránh khỏi tay mẹ chạy vụ vào phòng Trình Hàn Lang. Anh đối với em thật tốt. Đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, Trình Hàn Lang có điểm không biết phải làm sao. Hắn do dự một chút, hay là trước tiên đóng cửa lại. Xoay người một cái lập tức thay đổi biểu tình, mày đứng ở đó, đừng có nhúc nhích. Hiện tại tao nói cái gì mày đều phải nghe cho rõ ràng. Bằng không mày cứ tiếp tục đi ăn xin đi là vừa. Dạ, Thành Thành đứng thẳng tắp, dáng người gầy ốm đứng như vậy cứ như một cây côn. Vẻ mặt rất là nghiêm túc. Thứ nhất, chỉ khi nào có mẹ mới có thể kêu tao là anh. Bình thường kêu tao là lão đại. Tao và mày không có quan hệ họ hàng gì hết. Thứ hai, tao chỉ gọi mày là Thành Thành trước mặt mẹ. Những lúc khác vẫn gọi mày là nhóc ăn xin. Nhưng những việc này, mày cũng không được nói cho mẹ tao biết. Thứ ba, tao kêu mày làm gì thì mày phải làm cái đó. Không được làm trái mệnh lệnh của tao. Hiểu không? Vò ải cả lão đại, nghe ngu thì thôi KC101, hiểu ạ? Thành Thành nhỏ giọng trả lời. Được rồi, ngủ đi. Đi qua bên kia nằm đi, cách tao xa một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5. Trên sân một đám trẻ con đang chơi bóng rổ. Khán đài bên cạnh có một ít nữ sinh đang ngồi. Thường thường có một hai tiếng ủng hộ và hoan hô vang lên. Có không ít nữ sinh là lòng mang tà niệm. Thật ra đây vẫn là độ tuổi sạch sẽ trong sáng, có đôi khi lý do thích nhau cũng rất đơn giản dễ hiểu. Trịnh San Đồng, cậu thật không cảm thấy Trình Hàn Lang lớp bọn mình đặc biệt có khí chất quý tộc sao? Mình chưa từng thấy cậu ấy mặc trang phục bình dân trước mặt mọi người. Hơn nữa đồ của cậu ấy cho tới bây giờ chưa có cái nào bận tới hai lần mà. Đó là cậu ta có thói khoe khoang, ai nói có tiền thì nhất định sẽ có khí chất. Trịnh San Đồng dùng ánh mắt cười nhạt rõ ràng nhìn về phía Ti Dương. Ánh mắt của cô đảo qua sân bóng rổ, dừng lại trên người Trình Hàn Lang. Hắn ở trên sân bóng rổ dẫn bóng, xoay người, ném rổ. Cùng với một tiếng chuẩn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Trên mặt Trịnh San Đồng có điểm nóng dần lên. Cho cậu, nước. Ti Dương có điểm không được tự nhiên mà đưa nước cho Trình Hàn Lang, tim đập rộn lên. Càng cảm thấy sợ rằng sẽ bị cự tuyệt hơn. Xung quanh vang lên một trận âm thanh ồn ào. Lúc đó nhìn động tác chờ đợi này của cô bé mọi người đều hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cảm ơn cậu, Ti Dương. Ha ha. Ngô Chấn một hơi lấy nước, rồi ầm ầm uống luôn. Uống xong xoa miệng một cái liền túm Trình Hàn Lang đem đi. Ti Dương vừa tức vừa buồn, nhưng nói cho cùng là Trình Hàn Lang cũng đã biểu hiện quá rõ ràng rồi. Đành phải thôi. Cảm ơn mày, Ngô Chấn. Hai người trên đường về nhà lại bắt đầu kề vai sát cánh. Tao với mày là gì a? Tao biết ánh mắt mày cao, aka chảnh cốn TB 027. Về điểm này thì mấy mặt hàng trong lớp tụi mình khẳng định không có đứa nào lọt vào mắt mày được. Ngô Chấn còn đang hưng phấn mà nói. Trình Hàn Lang thì trong đầu vẫn còn đang nghĩ chuyện khác. Ngô Chấn, tao có một đứa em trai. Trình Hàn Lang cúi đầu dùng sức đá bay cục đá ven đường. Gì a? Mẹ mày khi nào sinh ra một đứa nữa vậy? Ngô Chấn trợn to hai mắt. Cũng không phải sinh, là nhận nuôi. Vì sao lại nhận nuôi thêm một đứa? Mày hai bữa trước bực bội chuyện này có đúng hay không? Tao cũng không biết vì sao. Dù sao trong lòng tao rất không thoải mái.